Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. 36 viên lôi hải thần châu mang theo lôi quang đầy trời, vang lên những tiếng ầm ầm che lấp toàn bộ thần nữ phong lại. Nếu nói Diệp Mặc lúc trước thuấn sát tố đạo thánh đế kia của thần nữ thánh môn, 36 viên lôi hải thần châu còn chưa kịp kích phát hết, thì bây giờ uy thế 36 viên lôi hải thần châu cũng đã hoàn toàn kích phát. Trên ti thánh quang luân hình như hình thành nửa vòng tròn do tương phản hoàn toàn với lôi hải thần châu của Diệp Mặc. Mấy vạn sợi tơ trên lôi quang của lôi hải thần châu mang theo những thanh âm đùng đùng. Những thanh âm này nổ tung khiến không gian xung quanh tạo thành từng gợn sóng chấn động. Lại một tiếng nổ vang lên, lôi quang và luân quang cuối cùng phát ra từng đường khe nứt không gian cực nhỏ. Người con trai áo xanh phóng triển ti quang thánh luân ra bị 36 viên lôi hải thần châu đánh đuôi, đánh xa mấy dặm. Lúc này quái miệng bật chút máu mới dừng lại. Đồng thời khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cô nghe Diệp Mặc chỉ mới là tu vi tố đạo, không ngờ một tố đạo thánh đế lại cường hãn hơn cả cô. Diệp Mặc trong lòng cũng trầm xuống, không chút hứng thú chiếm thế thượng phong nào. 36 viên lôi hải thần châu phóng ra, không ngờ bị đối phương chặn lại, hơn nữa còn lui ra khỏi phạm vi tấn công của lôi hải thần châu. Nếu như không giết người con gái này, hắn tuyệt đối không lên được thần nữ phong. Trong lòng Diệp Mặc biết thời gian giằng co càng dài, đối với hắn càng bất lợi, nhưng vẫn chỉ là khống chế lôi hải thần châu tiếp tục đánh về người con gái áo xanh. Diệp Mặc chuẩn bị sau khi lần nữa trói chặt đối phương lại, sẽ dùng thái sơ thần văn chém giết cô. Cũng giống như Diệp Mặc nghĩ, người con gái này cùng lúc đó cũng lần nữa phóng ra thanh kiếm dài màu trắng. Dừng lại. Lúc hai người muốn tiếp tục đánh nhau, một giọng khàn khàn vang lên, đồng thời bóng người hạ xuống. Người đến trong thần thức của Diệp Mặc là sư phụ Mục Tiểu Vận. Sư phụ Mục Tiểu Vận đối với Mục Tiểu Vận hình như không tệ lắm. Diệp Mặc ngược lại cũng không tiếp tục ra tay. Diệp Mặc không ra tay, người con gái áo xanh cũng không ra tay. Rõ ràng cô biết nếu như cứ tiếp tục đánh, cô không phải đối thủ. Diệp Mặc, ngươi không thể ra tay với Nam Xương Sư Tỷ được. Nam Xương Sư Tỷ vì bảo vệ cho Tiểu Vận, không muốn Tiểu Vận làm thánh nữ, nên cũng đắc tội với rất nhiều người. Mặc dù chuyện phía sau ta không biết như thế nào, nhưng ta chắc rằng Nam Xương Sư Tỷ cũng không làm chuyện lương tâm không cho phép. Lam Ỷ Lan chặn Diệp Mặc thành khẩn. Nam Xương nghi ngờ nhìn Lam Ỷ Lan. Ỷ Lan, sao ra được? Là ta chém đứt dây xích. Diệp Mặc nghe thấy Lam Ỷ Lan nói vậy cũng có chút ngại ngùng. Từ miệng Lam Ỷ Lan, người con gái áo xanh trước mặt rõ ràng bảo vệ cho Tiểu Vận, hắn lại còn định giết người con gái này. Lam Ỷ Lan thở dài. Chuyện không liên quan đến Diệp Mặc, ta muốn đến hỏi tông chủ xem thần nữ thánh môn chúng ta bây giờ còn là thánh môn nữa không. Cho dù Đại Nhật Thần Sơn có đánh đến, thần nữ thánh môn chúng ta cùng lắm thì là ngọc nát mà thôi. Cách làm như vậy, cho dù tổ sư thánh nữ hồi sinh cũng tuyệt đối sẽ không tán thành. Vừa nãy Diệp Mặc động thủ có chút áy náy, nhưng không ngờ không phải lúc hắn biểu đạt sự hối lỗi trong này. Lúc này hắn nhìn thấy Lam Ỷ Lan và người con gái áo xanh nói chuyện mau chóng. Ta đi trước một bước, đợi lát nữa đền tội sau. Nói xong hắn lập tức xông lên thần nữ thánh phong, hai người con gái đến cơ hội chặn lại cũng không có. Vương Nam Sương vừa định đuổi theo chặn Diệp Mặc, Lam Ỷ Lan chủ động. Nam Sương sư tỷ, ta cảm thấy hay cứ để Diệp Mặc dẫn Tiểu Vận đi. Ta ra ngoài, sớm cũng không định sống cho qua ngày. Đại Nhật Thần Sơn nếu như còn coi đây là cái cớ đánh thần nữ thánh môn, vậy thì cùng lắm là chết. Nam Sương nghe Ỷ Lan nói vậy, liền im lặng, một lúc lâu sau mới thở dài, cũng không tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc nữa. Cấm chế của thần nữ phong san sát mọc nên như lấm. Nếu như đổi lại là người khác, tuyệt đối không thể nào tìm được nơi ở của Tiểu Vận. Nhưng Diệp Mặc lại khác, bản thân hắn là một tông sư trận pháp. Cộng thêm thầm nhận cửu truyền của hắn cũng đã đến truyền thứ 5. Thần thức dung thuật cực kỳ đơn giản, càng là nói gì đến thần thức đao. Lúc này Diệp Mặc cũng không có ý giữ lại, thần thức đao và các loại dung thuật thần thông đơn giản của hắn không chút kiêng kỵ, phá tan thành thần nữ phong. Thần nữ phong vốn dĩ che giấu cực kỳ kỹ lưỡng chặt chẽ, trong nháy mắt bị Diệp Mặc phá tan. Nếu như cơ tâm giật trong này, nói không chừng sẽ điều mạng với Diệp Mặc. Nhưng cho dù thần nữ thánh môn có điều mạng cùng Diệp Mặc đi nữa, Diệp Mặc cũng không có nửa phần nhẹ tay. Mười mấy giây trôi qua, Diệp Mặc trong lòng càng lúc càng trầm xuống. Cấm chế thần nữ phong đã bị hắn phá tan thành rồi. thần thức cũng đã có thể là tung hoành trong thần nữ phong, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận không có trong thần nữ phong, Diệp Mặc tìm lại một lúc lâu, đưa ra kết luận. Với sự tàn phá của hắn, toàn bộ thần nữ phong cũng không còn, còn chưa tìm được Mục Tiểu Vận, chứng tỏ Mục Tiểu Vận không có trong thần nữ phong. Sát cơ Diệp Mặc nhất thời dâng lên, rõ ràng là biết hắn đến rồi, người thần nữ thánh môn tối dẫn Mục Tiểu Vận đi. Nếu như vậy, thì đừng trách hắn đại khai sát giới, giết người máu chảy thành sông. Cho dù có vấn đạo thánh đế thì đã sao, hắn không tin vấn đạo thánh đế có thể làm gì được hắn. Không đánh được vấn đạo, hắn không trốn được sao? Thần nữ thánh môn biết hắn đi tìm Tiểu Vận còn dám giấu giếm Tiểu Vận, vậy thì hắn còn gì là khách khí nữa. Hắn sẽ ở trong tối không ngừng giết chóc, cho đến khi thần nữ thánh môn đưa ra Tiểu Vận mới thôi. Diệp Mặc không chút kiêng kỵ phá vỡ phong cấm của thần nữ thánh môn, là tông chủ của thần nữ thánh môn, Cơ Tâm Giật lập tức phản ứng. Cô nhìn thần nữ phong nơi xa, tức giận phát run người. Từ lúc nào thần nữ thánh môn bị người khác ức hiếp đến mức độ này rồi? Cơ Tích là một thánh nữ sống trong thần nữ phong nhiều năm, tất nhiên cũng cảm nhận được sự phá hoại điên cuồng của Diệp Mặc, sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi. Cô đúng là kiêng kỵ Diệp Mặc, nhưng không có nghĩa Diệp Mặc có thể vô lễ như vậy trong thần nữ thánh môn. Đúng lúc Cơ Tâm Giật muốn bảo mọi người vây thần nữ phong lại bắt lấy Diệp Mặc thì một bóng người màu xanh là màu xám lảo đảo lao đến. Oanh Hoài. Cơ Tâm Giật ngơ ngác nhìn người con gái sống đến này, không ngờ Oanh Hoài thánh đế tu vi bị hạ xuống tố đạo. Cô sở dĩ sững người là vì nhìn thấy Oanh Hoài không ngờ bị thất thân. Hơn nữa, chuyện trước đó không lâu, trên người cô thậm chí mang khí tức của một người đàn ông. Cơ Tâm Giật phát hiện Oanh Hoài đã bị thất thân, những thánh đế còn lại rõ ràng cũng phát hiện ra. Ngay lập tức, trong này trở nên trầm mặc. Oanh Hoài là người ghét thần nữ thất thân nhất, bây giờ cũng thất thân, còn chạy về thần nữ thánh môn. Oanh Hoài đờ đẫn nhìn mười thánh đế xung quanh đang nhìn chằm chằm cô, hận không thể lập tức đào cái hố chui vào. Vì cô mau chóng về thần nữ thánh môn, còn dùng một tấm phù lục Nazi, không ngờ sau khi quay về thánh môn, bị nhiều thánh đế bắt gặp như vậy. Cơ Tâm Giật đã nhìn ra khốn cảnh Oanh Hoài, cũng không tiếp tục hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ nghiêm nghị. Vây khốn thần nữ phong, gặp Diệp Mặc giết ngay lập tức, quyết không lưu tình. Oanh Hoài lúc này mới cảm giác được thần nữ thánh môn xảy ra chuyện. Cô còn chưa kịp hỏi thăm gì, chỉ nghe một thánh đế bình thường quan hệ tương đối tốt với cô truyền âm. Có một người đàn ông xông vào thần nữ thánh môn chúng ta, nghe nói là bạn đời Mục Tiểu Vận. Người này cũng giết Hải An ở thần nữ thánh môn chúng ta, bây giờ xông đến thần nữ phong. Thánh đế này truyền âm xong còn lấy ra một thủy tinh cầu huyễn hóa tướng mạo Diệp Mặc cho Oanh Hoài xem. Không ngờ là hắn. Oanh Hoài chỉ sững sờ trong chốc lát rồi điên cuồng phi độn đến thần nữ phong. Cô chính là bị trọng thương trong tay Diệp Mặc này, sau đó bị một tên đàn ông bán thánh cướp đi nguyên âm. Hôm nay Diệp Mặc không ngờ đến thần nữ thánh môn, làm sao có thể buông tha. Thấy Oanh Hoài bay như điên về thần nữ phong, những thánh đế còn lại cũng mau chóng đuổi theo. Diệp Mặc xông vào đỉnh núi thần nữ phong, Tiểu Vận không có trong thần nữ phong. Người dẫn Tiểu Vận đi rất có khả năng là Cơ Tích, hoặc là tông chủ thần nữ thánh môn. Diệp Mặc vừa xông ra khỏi phạm vi thần nữ phong, nơi thánh nữ ở, liền cảm thấy một cảm giác quen thuộc cổ quái. Nói cái khác có chút quen thuộc với cái này, hắn cảm nhận ra. Mà trong giác quan thứ 6 hắn mơ hồ phát hiện, vì chút quan hệ quen thuộc này không có bất cứ khí tức nào, nhưng khiến Diệp Mặc biết rõ khí tức này là của mình. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc liền hiểu ra, chút khí tức kia chính là trên chiếc vòng cổ lúc trước hắn chuyên chế tạo cho Tiểu Vận. Mặc dù thời gian lâu rồi, nhưng đồ vật hắn luyện chế trong phạm vi gần như vậy vẫn sinh ra cộng hưởng. Diệp Mặc trong lòng lập tức sung sướng, chiếc vòng cổ của Tiểu Vận trong này, chứng tỏ Tiểu Vận cũng trong này. Lúc trước, hắn quá vội vàng xông vào thần nữ phong, không ngờ không chú ý đến khí tức cộng hưởng này. Thần nữ thánh môn quả nhiên xảo trá, không ngờ lại đem Tiểu Vận giấu trong ngoài cấm chế thần nữ phong. Trong này chính là điểm mù khi mình tìm kiếm. Thần thức Diệp Mặc cũng chưa quét vào trong, hắn liền nhìn thấy mười mấy vị thánh đế đã xông đến thần nữ phong. Người dẫn đầu không ngờ là Oanh Hoài, nhưng lúc này Oanh Hoài không còn là tu vi dục đạo nữa, tu vi ngược lại ngã xuống. Lúc trước Diệp Mặc tha cho Oanh Hoài một mạng trong trường vĩ thánh đạo thành, đó là vì hắn không biết Tiểu Vận thần nữ thánh môn bị bắt, bây giờ lại không muốn tiếp tục tha mạng cho người con gái này nữa. Oanh Hoài trong lòng tràn đầy thù hận, cô nhìn thấy tử đao trong tay Diệp Mặc bổ đến, lúc này mới tỉnh lại. Mình còn lâu mới là đối thủ của Diệp Mặc. Khi cô là dục đạo cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Bây giờ tu vi cô đã hạ xuống tố đạo lại càng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Lĩnh vực thanh đế của Diệp Mặc điên cuồng thi triển, không chút giữ lại. Lúc này là lúc cá chết lưới rách, vì cái gì lưu tình đều là nói nhảm. Một tia điện màu tím trực tiếp xông ra, mang theo sát thế màu tím dài mấy vạn trượng. Một đường sát thế trong lĩnh vực thanh đế của Diệp Mặc càng phát huy ra sự tinh tế vô cùng của nó. Tu vị anh hoài vừa hạ xuống, cảnh giới tố đạo thánh đế, giới liệt nhân thần thông của Diệp Mặc căn bản không có chút lực phản kháng. Cô thậm chí còn chưa kịp phóng ra 108 viên phong hỏa linh lung xa, liền bị đường đao màu tím Diệp Mặc hoàn toàn bao phủ. Sự tuyệt vọng chết chóc bao trùm lấy cô, lúc này cô hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, chỉ đơ người ra nhìn ánh hồng tím từ trên trời xẹt xuống. Trong giây phút cuối cùng, trong lòng cô không ngờ nghĩ đến tên đàn ông đè lên thân thể cô kia. Một đường màu tím lóe lên khiến cơ tâm giật và hơn 10 vị thánh đế sau lưng lập tức dừng lại, đều sững sờ nhìn màn máu tán loạn. Một người từng là dục đạo thánh đế của thần nữ thánh môn, không ngờ đơn giản như vậy chết trong tay Diệp Mặc không một tiếng động. Thần nữ thánh môn của ta và ngươi không đội trời chung! Cơ tâm giật điên cuồng gào rú lên, khăn như ý ngũ sắc đã được cô phóng ra, ánh sáng ngũ sắc đánh về Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ cảm thấy tử đao trong tay mình có chút thoát khỏi sự khống chế. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, 36 viên lôi hải thần châu được phóng ra, trong lòng vẫn còn đang nghĩ đến chiếc khăn như ý ngũ sắc này của cơ tâm giật có phải uy thế thần quang ngũ sắc hay không. Thấy Diệp Mặc chém đao giết oanh hoài, tông chủ điên cuồng tấn công Diệp Mặc, những thánh đế còn lại đồng thời phóng ra pháp bảo của mình hướng đến Diệp Mặc. Ngay cả Vương Nam Dương chạy đến sau cũng gia nhập trận chiến, Cơ Tích sau khi phóng ra một đường phi kiếm cũng trực tiếp phóng đài sen chín cánh. Một mình Diệp Mặc phải đối diện với sự tấn công cùng lúc của hơn 10 vị thánh đế, trong đó có 3 vị hóa đạo. Lĩnh vực của Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, cũng không thể ngăn được lĩnh vực của mười mấy vị thánh đế cộng lại. Lĩnh vực của hắn trong nháy mắt liền bị xé tan, Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. 36 viên lôi hải thần châu hóa thành lôi quang vô tận, khuếch tán tứ phía. Vô số pháp bảo đánh lên lôi cháo do lôi hải thần châu hóa thành, khơi dậy lôi quang và ánh sáng pháp bảo đầy trời. Mỗi lần lôi quang hộ cháo của lôi hải thần châu bị đánh trúng, Diệp Mặc đều chịu cắn trả. Không phải thân thể của hắn cường đại, cho dù những cú cắn trả này cũng khiến thần hồn tâu diệt. Cho dù như vậy, Diệp Mặc vẫn bị liên tục đánh khiến cho thổ huyết, hộ cháo lôi hải thần châu liền trở nên lung lay, có thể bị đánh vỡ bất cứ lúc nào. Diệp Mặc rất muốn đánh trả, nhưng lúc này hắn điên cuồng phòng ngự cũng khó khăn, nhưng nói gì đến đánh trả. Một nhát bùa màu hồng mãnh liệt chém xéo phá vỡ hộ cháo của lôi hải thần châu, trực tiếp đánh lên ngực Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc giống như không nhìn thấy, hai đường thái sư thần văn cũng đánh về phía cơ tâm giật. Nếu như muốn đánh trả lại nhất định phải bị thương, cái này khó tránh khỏi. Huống chi khiến Diệp Mặc không để ý đến nguy hiểm của chính mình điên cuồng tấn công cơ tâm giật chính là vì hắn cảm nhận được chút hồn phách của Mục Tiểu Vận trên người cơ tâm giật. Diệp Mặc lúc này liền cho rằng thủ đoạn cơ tâm giật bắt Mục Tiểu Vận, chỉ cần Mục Tiểu Vận dám phản kháng hoặc có chút suy nghĩ tự sát trong đầu, cô lập tức sẽ bị. Biết hồn phách Mục Tiểu Vận bị cơ tâm giật lấy đi một phần, Diệp Mặc làm gì còn lý trí nữa, hắn thậm chí điên cuồng tấn công cơ tâm giật. Ngã đạo thái sơ, thái thủy giả, hình chi thủy, thái sơ thần văn, tê thiên liệt địa, hủy tận vạn vật. Hai đường thần văn có thể nhìn thấy rõ ràng uốn éo bóp méo không gian giữa Diệp Mặc và cơ tâm giật, mang theo uy thế xé rách thiên địa trùm lấy cơ tâm giật. Toàn bộ không gian xung quanh trói buộc, toàn bộ lĩnh vực thánh đế dưới hai đường thần văn bóp méo không gian này tan biến như bọt xà phòng, liên tục vỡ vụn. Thái sơ thần văn. Cơ tâm giật kinh hãi thốt lên bốn chữ này, không ngờ phát hiện mình hoàn toàn không thể nào nhúc nhích. Lúc trước Diệp Mặc còn là tiên đế, chính là dựa vào hai đường thái sơ thần văn giết chết dục đạo thánh đế Biên Hân Đức. Mặc dù bị thương cùng Biên Hân Đức còn liên quan đến Đảm Hàn đi trước, nhưng bây giờ tu vi Diệp Mặc cũng đã tăng đến tố đạo thánh đế, cộng thêm hắn lấy được thái sơ đạo quả, thái sơ thần văn càng tăng thêm một tấc bậc. Phụt! Một đường máu từ sau lưng Diệp Mặc vụt ra, đường máu này nhìn như chặt đứt hai vai của Diệp Mặc, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm khớp xương bị chặt đứt. Nhưng Diệp Mặc vẫn không thèm nhìn, khí thế của đường thái sơ thần văn càng trở nên mau chóng hơn. Dừng tay! Diệp Mặc! Mục Tiểu Vận bị Đại Nhật Thần Sơn mang đi rồi, ngươi không đuổi theo Đại Nhật Thần Sơn còn ở lại đây, chẳng lẽ không muốn cứu Mục Tiểu Vận sao? Đại sen chín cánh của cơ tích chỉ vừa nở ra lỗ hổng trên 36 lôi hải thần châu của Diệp Mặc, căn bản không kịp cứu cơ tâm giật, chỉ có thể dùng kế sách. Huống chi, kế sách này là do những người còn lại trong thần nữ thánh môn nghĩ kỹ lắm rồi, lúc này tình hình cấp bách cô trực tiếp lấy ra dùng. lại nhìn thấy đường ánh sáng pháp bảo đập lên hai đường thái sơ thần văn, khiến hai đường thái sơ thần văn này càng thêm uốn éo, uy thế dường như không còn đáng sợ như lúc trước. Cơ Tâm Giật nhận được trì hoãn, mau chóng đánh khăn Như Ý ngũ sắc của mình ra, đồng thời thân hình hơi chút méo mó. Hai đường máu lần nữa văng ra, nhưng lần này không hoàn toàn trên người của Diệp Mặc. Đường máu thứ nhất đánh trên người Cơ Tâm Giật, nửa người Cơ Tâm Giật bị thái sơ thần văn trực tiếp đánh bay. Diệp Mặc vung tay bắt được một hồn đèn từ người của Cơ Tâm Giật rơi ra. May mà cô kịp thời phóng Như Ý ngũ sắc, đồng thời chặn được thái sơ thần văn thứ hai của Diệp Mặc. Mặc dù như vậy, khăn Như Ý ngũ sắc cũng vì đường thái sơ thần văn này mà rơi xuống. Đường máu thứ hai rơi chính là của Diệp Mặc. Đài sen chín cánh của Cơ Tích đồng thời chém lên bả vai Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc đã là tiên thần thể, đài sen chín cánh bị 36 viên lô hải thần châu chặn lại một lần. Bả vai Diệp Mặc cũng bị đài sen chín cánh chém đứt. Cũng vì Diệp Mặc tiên thần thể đỉnh phong, bả vai của hắn mặc dù bị đánh bật máu, nhưng không nứt gãy, chỉ là chảy chút máu mà thôi. Diệp Mặc trộm được hồn đèn, rồi cầm lấy cây búa đỏ và đài sen chín cánh đánh trọng thương. Trong nữa, hắn dường như bóp nát thân thể Cơ Tâm Giật chỉ trong nháy mắt. Khi Diệp Mặc bắt được hồn đèn, đồng thời có hai tia sáng bắn trúng ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc biết trong này hắn chỉ có thể chờ chết. Hắn có lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ của nhiều người như vậy. Cho dù hắn bắn mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn ra cũng chỉ có thể giết được một hai người mà thôi. Đợi ta giết người Đại Nhật Thần Sơn, cứu được tiểu vận, sẽ đến tìm mấy người. Diệp Mặc thu lại 36 viên lôi hải thần châu, mang theo thân thể bị tàn phá, máu me khắp người, trong nháy mắt biến mất. Sư phụ! Cơ Tích không để ý đến Diệp Mặc, ngay lập tức lao tới bên người Cơ Tâm Giật, giúp Cơ Tâm Giật đỡ lấy thân thể tàn phế, đồng thời ra tay lấy ra vài viên đan dược đưa trong miệng Cơ Tâm Giật. Mấy bóng người muốn truy sát Diệp Mặc, Cơ Tâm Giật cố gắng. Ai cũng không được đuổi theo người này. Vài vị thánh đế kia lập tức tỉnh ngộ, Diệp Mặc đi truy sát người Đại Nhật Thần Sơn, đừng nói Diệp Mặc trọng thương, căn bản cũng là đi chịu chết. Cho dù Diệp Mặc không chịu chết, hắn giết người Đại Nhật Thần Sơn, đối với thần nữ thánh môn có lợi, không hại gì. Vài vị thánh nữ khâm phục điếc nhìn Cơ Tích, Cơ Tích đồng thời phóng phi kiếm, rõ ràng muốn bảo người Đại Nhật Thần Sơn đi trước, còn lúc này Diệp Mặc đuổi theo, thật quá vừa vặn. Vương Nam Dương và Lam Ỷ Lan nhìn mặt đầy máu me, sững người im lặng. Đây chính là cảnh tượng trong một cuộc đại chiến lưỡng bại câu thương. Diệp Mặc bị trọng thương, không có thần linh vật cao cấp, trong thời gian ngắn rõ ràng không thể nào khôi phục được, thậm chí khôi phục cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện. Còn thần nữ thánh môn lại trực tiếp bị Diệp Mặc giết chết một chục đạo thánh đế, tông chủ cũng suýt bị Diệp Mặc giết. Nửa người Cơ Tâm Giật mặc dù được nối lại, nhưng toàn thân đẫm máu, cộng thêm thân thể bị thương, muốn vấn đạo, đạo nguyên cảnh giới nữa đoán chừng cực kỳ mong manh. Ném mục tiểu vận vào nơi sâu cùng của ngục môn sơn để nó tự sinh tự diệt. Một người con gái dục đạo bị lôi châu Diệp Mặc đánh thương, nhẹ hung hãn nói. Đưa đến ngục môn sơn chết là cái chắc. Ta thấy không bằng chủ động đưa cô ta đến Đại Nhật Thần Sơn. Bất luận tên Diệp Mặc đó sống hay chết, bảo hắn đến Đại Nhật Thần Sơn tìm bạn đời của hắn. Lại có người con gái tố đạo căm hận. Vết thương của Cơ Tâm Giật quá nặng, lúc này căn bản không có năng lực chiến đấu nữa. Cô chậm rãi. Mục tiểu vận chết là cái chắc, đợi Diệp Mặc đuổi ra rồi, thì phái người đưa đến Đại Nhật Thần Sơn. Lam Ỷ Lan há hốc mồm, phát hiện mình một từ cũng không nói ra được. Cô không biết lúc này nên nói gì, giúp mục tiểu vận sao, hay đồng tình với câu nói của tông chủ. Đại thù của Diệp Mặc và thần nữ thánh môn đã kết, bất luận giúp ai, cũng không phải chuyện có thể làm được. Lam Ỷ Lan, cô cũng đứng đấy làm gì, giam trong ngục môn sơn không ngờ có thể xuất hiện trong này. Vừa nãy Diệp Mặc giết thánh đế của thánh môn chúng ta, cô đang làm gì? Vị dục đạo thánh đế vừa nói chuyện mỉa mai nhìn Lam Ỷ Đan đứng một bên. Lam Ỷ Đan tiến lên một bước khom người với Cơ Tâm Giật. Đệ tử nghiệp chướng quá nặng, xin tông chủ trách phạt. Ỷ Lan sư muội không phải tự mình ra ngoài, Diệp Mặc tự chém dây xích trên người cô ta. Vương Nam Dương lạnh lùng đứng bên cạnh. Cô cực ghét cái ác, nếu như đổi lại thành người khác lớn lối giết vào thần nữ phong như vậy, cho dù đuổi giết tới tận chân trời góc biển cũng phải chém chết người đó. Nhưng chuyện này là do thần nữ thánh môn giam vợ của người ta trước, thậm chí còn chuẩn bị đưa đến Đại Nhật Thần Sơn hiến tế. Diệp Mặc nếu như không phát điên, đó mới là điều khiến cô xem thường. Cho nên cô không đuổi giết Diệp Mặc, nhưng vì muốn Diệp Mặc đối sát với Đại Nhật Thần Sơn nên không có ý định đuổi giết. Nếu không, cô tuyệt đối sẽ không để ý đến chuyện khác, sớm đã truy sát theo. Cơ Tâm Giật vẫn rất yếu, cô liếc nhìn Vương Nam Sương, lúc này nhìn Lam Ỷ Lan. Cô đi đi, Từ hôm nay trở đi cô cũng không còn là người của thần nữ thánh môn. Sắc mặt Lam Ỷ Nan lập tức trở nên tái nhợt, cô không mở miệng phản bác. Thần nữ thánh môn là đệ nhất thánh môn trong thánh đạo tàn giới, là nơi ai ai trong thánh đạo tàn giới cũng kính ngưỡng. Còn bây giờ cô không ngại lại bị trục xuất từ thần nữ thánh môn. Đi thôi, đến chủ điện nghị sự ngay lập tức. Một khi tên Diệp Mặc đó rời khỏi thần nữ thánh môn, trực tiếp đóng hộ sơn đại trận ngay. Cơ Tâm Giật nói xong không thèm nhìn Lam Ỷ Lan. Vài vị thánh đế có quan hệ tương đối tốt với Lam Ỷ Lan cũng rung lên một cái, không dám nói bất cứ câu nào. Sư phụ, con và sư phụ cùng đi. La Bế Nguyệt nghe thấy Lam Ỷ Lan nói xong không chút do dự chọn rời thần nữ thánh môn. Lam Ỷ Lan thở ra một tiếng gật đầu. Cũng được, con chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Không ai biết Diệp Mặc lúc này vẫn chưa đuổi theo ra ngoài. Hắn lại đến Ngục Môn Sơn, thậm chí còn trốn trong đó trị thương. Cơ Tích muốn lừa hắn ra ngoài đánh nhau với người của Đại Nhật Thần Sơn. Hắn không phải thằng ngốc. Đại Nhật Thần Sơn muốn lấy Mục Tiểu Vận Tế Sơn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ hắn chắc chắn Mục Tiểu Vận vẫn còn trong thần nữ phong. Trong một động phủ, trong một góc cực kỳ vắng vẻ của thần nữ thánh môn, một người con gái đầu tóc bạc phơ đang lẳng lặng ngồi trên thạch bồ đoàn đen nhánh, sắc mặt bi thương. Người con gái này chính là vị đạo nguyên thánh đế lúc trước Cơ Tâm Giật bảo Thư Duyệt Hòa đến giúp đỡ. Chỉ có điều thân thể của cô từ đầu gối cũng đã biến mất không còn nữa. Cho dù là nửa người trên của cô cũng mất đi một cánh tay, nếu như không phải vì còn thần nữ thánh môn muốn một tia hy vọng, cô có lẽ sớm đã tiến vào luân hồi. Có lẽ mình nên thật sự đi. Một lúc lâu sau, người con gái tóc bạc này lẩm bẩm tự nói. Thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn càn quấy trong thần nữ thánh môn, Diệp Mặc tùy ý làm bậy trong thần nữ thánh môn, những chuyện này cũng không thể nào giấu được cô, nhưng mặc dù cô biết cũng bất lực. Tất cả mọi người đều biết rõ thần nữ thánh môn có vấn đạo thánh đế, tất cả mọi người đều không biết vấn đạo thánh đế của thần nữ thánh môn cũng là một người chỉ có thể uy hiếp người khác nhưng không ra tay được. Vết thương của Diệp Mặc còn chưa khôi phục, lại lần nữa lặng lẽ quay về thần nữ phong. Mặc dù hắn vẫn bị trọng thương, nhưng hỗn độn thụ vẫn liên tục không ngừng chữa thương cho hắn. Sở dĩ hắn vội vàng quay lại thần nữ phong vì Diệp Mặc biết hắn cần phải mau chóng để Tiểu Vận đi, nếu không một khi Tiểu Vận bị chuyển đi rồi, hắn không thể làm gì. Nội tình trong thần nữ thánh môn, Diệp Mặc cũng đã từng gặp qua. Đừng nói, trong đó còn có một vấn đạo thánh đế còn chưa ra tay. Cho dù những thánh đế này cũng đã ra tay, một khi hắn bị vây thì căn bản không thoát nổi. Lúc trước, mười mấy thánh đế vây đánh hắn, Diệp Mặc trong lòng biết rõ, mười mấy thánh đế này thực sự hạ sát thủ cũng chưa nhiều. Cùng lắm chỉ có Cơ Tâm Giật và mấy vị dục đạo thánh đế, nếu không hắn căn bản không cách nào chạy thoát được. Những thánh đế này chỉ là sau khi hắn chém một nửa người Cơ Tâm Giật thì mới toàn lực ra tay với hắn, cho nên vết thương trên người hắn là sau khi đánh trọng thương Cơ Tâm Giật. Bởi vậy, có thể thấy được, Oanh Hoài cũng mất lòng nhiều người của thần nữ thánh môn. Mặc dù mình chết Oanh Hoài rồi, nhưng những người thù hận với mình không nhiều. Nhưng khi hắn đánh trọng thương Cơ Tâm Giật khiến những vị thánh đế này toàn lực ra tay, cho dù Cơ Tích cũng là sau khi hắn đánh trọng thương Cơ Tâm Giật, đài sen chín cánh mới hoàn toàn phóng ra. Diệp Mặc biết rõ tình hình bên trong nên mới vội vã dẫn Mục Tiểu Vận đi. Nội tình của thánh môn không phải thứ một thánh đế vừa tố đạo như hắn có thể so sánh. Thần nữ thánh môn lúc này thậm chí không ai bảo vệ, Diệp Mặc rất dễ dàng lần nữa đến nơi lúc trước đại chiến. Thần thức của hắn phóng ra ngoài, chỉ trong mấy giây đã tìm được cảm giác quen thuộc kia. Một hòn đá cực kỳ bình thường được Diệp Mặc cầm lên. Hòn đá này không ngờ là một không gian thiên nhiên, hơn nữa còn bao hàm cả trận pháp che chắn thiên nhiên ẩn nấp. Nếu như không phải Diệp Mặc cảm nhận được khí tức trên chiếc vòng cổ mà mình luyện chế, hắn quả thực rất khó tìm được hòn đá này. Diệp Mặc không dùng đến thần thức đao cố gắng chém hòn đá này, hắn chỉ cần lấy mấy trận kỳ này sau khi được Diệp Mặc sắc một cái, được một cánh cửa đen ngòm hiện ra trước mắt, sau đó hắn một bước nhảy vào trong. Trong đó chỉ có một cái giường đá. Mục Tiểu Vận cau mày ngủ trên giường, rõ ràng ngũ thức bị người ta che chắn. Diệp Mặc nhìn thấy Mục Tiểu Vận chia tay từ tiểu thế giới, chóp mũi có chút cay cay, hắn sải bước bế Tiểu Vận lên. Tiểu Vận, anh tới rồi. Diệp Mặc trong lòng có chút hốt hoảng, cùng với tu vi chứng đạo của hắn không ngờ không thể nào trấn lại bình tĩnh. Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Ánh Trúc đều tu luyện dưới sự giúp đỡ của hắn. Cho dù Tĩnh Văn cũng trải qua nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng đến được Mặc Nguyệt Chi Thành. Chỉ có Tiểu Vận, hắn chưa bao giờ giúp cô được cái gì, cùng lắm chỉ là một bộ hồng mông tạo hóa quyết mà thôi. Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng Tiểu Vận từ tiểu thế giới tìm đến tu chân giới, rồi đến tiên giới, rồi đến thánh đạo tàn giới. Trên giường trải qua bao nhiêu nhớ nhung và tra tấn. Hắn hiểu Tiểu Vận khác với những cô gái khác. Trong lòng Tiểu Vận chính mình là bầu trời của cô ấy, chính là thế giới. Nếu như Tiểu Vận biết mình xảy ra chuyện, cô tuyệt đối sẽ không sống một mình. Cái hắn sợ nhất chính là sau khi tìm được Tiểu Vận rồi, Tiểu Vận cũng giống như Uyển Thanh. Tiểu Vận, sau này bên cạnh anh nhé. Chúng ta quay về thôi, cùng với Tĩnh Văn, Tố Tố, Khinh Tuyết, còn cả anh Trúc nữa, không bao giờ xa cách. Diệp Mặc thì thào. Tiểu Vận được Diệp Mặc ôm trong lòng, lông mày nhíu lại dường như cũng dần giãn ra. Diệp Mặc cũng không phá giải cấm chế của Tiểu Vận. Hắn cho Tiểu Vận vào thế giới trang vàng. Lúc này đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là rời khỏi thần nữ Thánh Môn. Tìm được Tiểu Vận rồi, sự thù hận của Diệp Mặc với thần nữ Thánh Môn đã vơi đi một nửa. Diệp Mặc rời khỏi không gian hòn đá ẩn dấu này, thu lại trận kỳ, mau chóng bỏ chạy bên ngoài thần nữ Thánh Môn. Trong chủ điện thần nữ Thánh Môn, lúc này tất cả chứng đạo thánh đế bên ngoài đều đang tụ tập, tổng cộng 31 người. Thần hoàn linh khí của thánh đạo toàn giới thiếu thốn như vậy, tài nguyên lại khan hiếm. Trong một tông môn không ngờ có 31 chứng đạo thánh đế, có thể thấy tông môn này rất tài. Thần nữ Thánh Môn đúng là một tông môn tài giỏi, ít nhất trong khoảng thời gian Đại Nhật Thần Sơn ẩn nấu, nếu như tâm điểm của thánh đạo toàn giới là biểu tượng của thần nữ Thánh Môn, nhưng bây giờ trong chủ điện thần nữ Thánh Môn lại có vẻ hơi hủ bại. Hủ bại này không phải là thực lực tổn thương bao nhiêu, mà một là một loại hủ bại trên khí thế. Diệp Mặc ngang nhiên phá hoại thần nữ Thánh Môn cũng chỉ là giết một tố đạo thánh đế và một trục đạo thánh đế thôi. Tổn thất hai vị thánh đế đối với thần nữ Thánh Môn không đáng nói, mà căn bản chỉ là râu ria, không đến mức tổn thất gân cốt. Nhưng sự tiến ngưỡng và kiên trì của thần nữ Thánh Môn hôm nay lại bị phân hóa. Sự kiên trì trong lòng của một số người đã bị phá vỡ. Bọn họ là biểu tượng của toàn thánh đạo tàn giới. Còn bây giờ, đến bản thân bọn họ đối với chuyện bọn họ cũng cảm thấy mù mịt, khó hiểu. Diệp Mặc đã rời khỏi tông môn. Duyệt Hòa, cô đến mở đại trận phòng ngự tông môn, tạm thời phong bế tông môn. Cơ Tâm Giật ngồi trên ghế tông chủ vẫn vô cùng yếu ớt. Diệp Mặc rời khỏi thần nữ Thánh Môn vốn dĩ cũng không cần ẩn mình. Cộng thêm cả đại trận đều trong lòng bàn tay, cho nên Diệp Mặc vừa rời khỏi, cô liền biết. Tông chủ, chúng ta mời đến các thánh đế tông môn tham dự lễ thánh nữ kỳ đạo, nếu như bây giờ phong bế tông môn, đợi những thánh đế đó đến rồi, chẳng phải. Một vị dục đạo thánh đế đứng ra. Cơ Tâm Giật chậm rãi. Cô giải thích với những thánh đế đó một chút, nói Đại Nhật Thần Sơn ẩn náu vô số năm đột nhiên xuất thế. Bọn họ khống chế toàn bộ thánh đạo tàn giới, thần nữ Thánh Môn chúng ta không cho phép. Kết quả bọn chúng mượn tớ dùng thánh nữ Thánh Môn chúng ta, kỳ đạo, trực tiếp giết chết thánh nữ và hai vị thánh đế của thần nữ Thánh Môn. Trong này không ai ngu ngốc, tông chủ vừa nói ra mọi người đều hiểu. Thần nữ Thánh Môn cũng là biểu tượng của thánh đạo tàn giới, là nơi người khác tôn kính. Bây giờ Thánh Môn vì bảo vệ thánh đạo tàn giới, không ngờ Đại Nhật Thần Sơn đánh trọng thương. Vậy thì bất kỳ thánh đế nào cũng sẽ đứng về Thánh Môn. Nói không chừng sẽ lập tức có người dẫn đầu đến Đại Nhật Thần Sơn, hoặc có người mời thần nữ Thánh Môn đứng ra dẫn đầu đi đánh Đại Nhật Thần Sơn. Nếu như bọn họ muốn đi đánh Đại Nhật Thần Sơn, yêu cầu Thánh Môn chúng ta tham gia, chúng ta... Vị dục đạo thánh đế hiểu ý tứ tông chủ lập tức hỏi. Cơ Tâm Giật trầm giọng. Đại Nhật Thần Sơn giáp tâm hại người, Thánh Môn chúng ta vốn dĩ là tấm gương thánh đạo tàn giới, trong chuyện này sao có thể rớt lại phía sau? Hiểu rồi. Vị dục đạo thánh đế xoay người nói xong lập tức rời khỏi đại điện, quay người mau chóng bay ra thần nữ Thánh Môn. Trong đại điện, Vương Nam Dương ánh mắt lộ vẻ thống khổ. Cô quả thực không muốn tính toán với những thánh đế bình thường như này, nhưng thánh đế bình thường này cho dù đến Đại Nhật Thần Sơn cũng chỉ tìm cái chết. Cùng lắm là tiêu hao chút lực lượng của Đại Nhật Thần Sơn. Tông chủ Cơ Tâm Giật rõ ràng không muốn thần nữ Thánh Môn liều mạng cùng với Đại Nhật Thần Sơn. Liều mạng thì hoàn toàn cũng không đấu nổi. Miệng cô nói như này, nhưng trong lòng đã có ý phong sơn. Lúc này, Vương Nam Dương căn bản không hiểu tông chủ làm vậy là đúng hay sai. Nếu như cô đổi lại là tông chủ của thần nữ Thánh Môn, cô cũng không biết nên làm thế nào. Lãnh Ngọc, tôi chỉ muốn cô đi báo với tên hóa đạo kia của Đại Nhật Thần Sơn, nói thần nữ Thánh Môn chúng ta sau này sẽ đưa thánh nữ qua đó. Cô tại sao muốn đưa thánh nữ mang cho gã đi? Cơ Tích nhìn chăm chăm vào một người con gái dục đạo khác, ngữ khí không khách khí. Cơ Tâm Giật ngắt lời. Cơ Tích, chuyện này không liên quan đến Lãnh Ngọc, là ta bảo Lãnh Ngọc đưa Bán Yên cho đối phương. Nếu như không đưa cho một thánh nữ, thì người Đại Nhật Thần Sơn làm sao có thể đi? Nếu như gã không đi, Diệp Mặc sao có thể đuổi theo. Sư phụ đưa trúc tâm giác mà thánh nữ đeo cho Đại Nhật Thần Sơn mang đi rồi. Cơ Tích kinh thành. Thần nữ chưa từng ở trong thần nữ phong, tuyệt đối không có khí tức thánh nữ. Nếu như muốn lừa Đại Nhật Thần Sơn, phải dùng khí tức thánh nữ, khả năng duy nhất là đeo trúc tâm giác của thanh thánh nữ trên người. Bây giờ tông chủ nói giao thánh nữ cho Đại Nhật Thần Sơn, rõ ràng đưa trúc tâm giác ra. Cơ Tâm giật thở dài một tiếng. Đây đúng là thời khắc sinh tử của thần nữ thánh môn, chúng ta. Ta cũng đã bảo Như Dung đuổi theo rồi. Chỉ cần tên hóa đạo kia của Đại Nhật Thần Sơn và Diệp Mặc đánh nhau là được. Nếu như Diệp Mặc thắng, thì Như Dung sẽ giết chết Diệp Mặc mang trúc tâm giác về. Nếu như người Đại Nhật Thần Sơn thắng, thì Như Dung sẽ giết người đó, cũng có thể đem trúc tâm giác về được. Mọi người im lặng, rõ ràng Diệp Mặc là một vật hy sinh, bất luận thắng thua đều phải chịu chết, cuối cùng còn phải cõng trên lưng tai tiếng giết Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc lúc này phóng thời không thoa ra, bây giờ hắn rời khỏi phạm vi của thần nữ thánh môn. Vẫn còn chưa có đạo nguyên thánh đế nào đến chặn đường hắn, hắn không cần phải na di. Na di trong thánh đạo toàn giới vô cùng nguy hiểm, thánh đạo toàn giới đâu đâu cũng là khe nứt hư không và không gian hỗn độn. Một khi không cẩn thận, bị na di vào khe nứt. Thần thức Diệp Mặc cường đại, thậm chí cũng đã tu luyện đến chuyển thứ 5 của thần niệm cửu chuyển. Hình thành thần thức giới, thời không thoa mặc dù cực nhanh, cũng không cần lo bị cuốn vào khe nứt. Hơn nửa ngày sau, Diệp Mặc đang định tìm một nơi để dừng lại. Sau đó tiến vào thế giới trang vàng, đánh thức Mục Tiểu Vận tỉnh. Một đường thần thức cường hoành đột nhiên quét tới. Đường thần thức đó quan sát trên người Diệp Mặc một lúc bỗng nhiên mau chóng bay về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc ngừng lại, từ thần nữ thánh môn đi ra hơn nửa ngày, lúc này thương thế của hắn cơ bản đã khôi phục. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải nguyên thần và thức hải trọng thương, tình trạng vết thương trên thân thể khôi phục vô cùng nhanh chóng. Không nói, hắn tu vi luyện thần tiên thần thể viên mãn, cho dù năng lực hồi sinh đáng sợ của hỗn độn thụ cũng hoàn toàn không phải những tiên nhân còn lại có thể so sánh. Đối phương chỉ là một hóa đạo thánh đế mà thôi, ngay cả trưởng môn thần nữ thánh môn cũng có thể đánh trọng thương, há sợ một hóa đạo thánh đế. Không tồi, nếu như đã tới, ngươi còn chưa dừng lại, vậy cũng không tốt. Người hóa đạo thánh đế này nhìn chăm chăm Diệp Mặc híp mắt, nhưng khí thế từ cao nhìn xuống thấp trong mắt y sớm đã cho thấy Diệp Mặc không ngừng lại y sẽ động thủ. Diệp Mặc bình tĩnh. Các hạ tìm ta có chuyện gì? Đồng thời Diệp Mặc đã hiểu đối phương là ai. Ở bên hóa đạo thánh đế này có một thần nữ khí tức tương tự như Cơ Tích. Thần nữ này chẳng qua chỉ là một tiên đế, hơn nữa ánh mắt có chút bi thương. Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết tên hóa đạo thánh đế này chính là người của Đại Nhật Thần Sơn. Thần nữ này cũng là người Cơ Tích muốn dùng để làm giả Tiểu Vận. Mình mắc lừa đuổi theo. Không ngờ mình không đuổi theo, người này ngược lại đuổi theo hắn. Nếu như hắn thực sự tin tưởng Cơ Tích, người Đại Nhật Thần Sơn mang Tiểu Vận đi, vậy lúc này tuyệt đối không cứu được Tiểu Vận. Cũng may, hắn cảm nhận được vòng cổ mình tự luyện chế, không có tin lời Cơ Tích. Nghe thấy Diệp Mặc gọi mình là các hạ. Người hóa đạo thánh đế này nhíu mày một cái, cũng không nổi giận, chỉ là giọng điệu trở nên lạnh nhạt. Ta là trưởng lão Đại Nhật Thần Sơn, ta thấy ngươi rất khá, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể mang ngươi bái nhập làm môn hạ đệ tử Đại Nhật Thần Sơn ta. Đại Nhật Thần Sơn sắp sửa khai chiến với thần nữ thánh môn, tiên đế tán tu như Diệp Mặc, chiêu nạp càng nhiều càng tốt, đến lúc đó có thể làm thành bia đỡ đạn. Không hứng thú. Diệp Mặc bình tĩnh đáp, đồng thời đã chuẩn bị động thủ. Đại Nhật Thần Sơn cũng dám đem Tiểu Vận tế sơn, trong mắt Diệp Mặc cũng là một nơi nên diệt trừ. Đại Nhật Thần Sơn ta sắp trở thành tông môn đứng đầu thánh đạo toàn giới, hơn nữa sẽ tu bổ thánh đạo toàn giới. Ngươi gia nhập Đại Nhật Thần Sơn là vận may. Đến lúc đó, tu bổ thánh đạo toàn giới, vận may của thánh đạo giới sẽ phân cho ngươi một phần. Cho dù ngươi là chứng đạo thánh đế, cũng không phải không được. Người đàn ông hóa đạo này ngữ điệu chuyển thành mạnh mẽ, hiển nhiên đối với thái độ của Diệp Mặc cực khó chịu. Một tên đế trong mắt y chỉ là sự tồn tại của con sâu cái kiến. Cút! Diệp Mặc cũng lời nói nhảm, trực tiếp bảo y cút ngay, cùng lúc đó tử đao đã phóng ra. Người hóa đạo thánh đế này nghe thấy Diệp Mặc nói một chữ cút lập tức giận tím mặt, nhưng càng làm cho y phẫn nộ hơn là Diệp Mặc động thủ trước. Tử đao trong tay Diệp Mặc đã hóa thành một con rồng tím dài mấy vạn trượng đánh xuống. Tên thần nữ kia bị lĩnh vực của thánh đế, Diệp Mặc cuốn lấy lập tức bị ném bay ra ngoài hơn mấy chục dặm. Gần như đồng thời, khi thần nữ kia bị ném bay, hóa đạo thánh đế liền phóng ra một cây trường kích to lớn. Trường kích này toàn thân mang theo từng vòng rồng lửa, Chỉ là nửa vòng liền khiến cho hết thảy chung quanh đều tan chảy thành bột vụn. Hiển nhiên, nhiệt độ của dòng lửa này cực kỳ đáng sợ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, muốn chơi đùa. Thanh Như Hiểu Thiên của hắn còn chưa phóng ra, chỉ là một cái viêm long trường kích, hắn há để vào trong mắt. Con rồng dài màu tím của tử đao và rồng của huyền viêm kích hóa đạo thánh đế này đụng vào nhau. Phạm vi của hai người hoàn toàn xé rách thành mảnh vụn. Rồng tím phân tán, rồng lửa do huyền viêm kích của đối phương biến thành thì phát ra tiếng bành bạch, bắt đầu tán loạn. Người không phải tiên đế. Hóa đạo thánh đế này đã hiểu được Diệp Mặc tuyệt đối không phải một tiên đế. Một tiên đế há có thể ngăn được một chiêu của hóa đạo thánh đế sao? Cho dù ngươi không phải tiên đế, hôm nay gặp phải bổn đế cũng chết. Hóa đạo thánh đế này thẹn có hóa giận, vốn muốn tuyển chọn Diệp Mặc làm bia đỡ đạn. Nhưng thấy tử đao của Diệp Mặc vậy mà có thể ngăn cản huyền viêm kích của y, lập tức nổi lên ý niệm trong đầu. Huống chi, pháp bảo phi hành của Diệp Mặc cũng không tệ. Huyền viêm kích lại xoáy lên lửa dòng vạn trượng đánh ra, không gian chung quanh hoàn toàn bị cuốn sạch. Trong hư không, lửa dòng uốn lượn xoay vần, kéo theo khí tức dồi dào đáng sợ. Tựa như muốn hủy diệt hết thảy toàn bộ chung quanh. Nếu như là lúc bình thường, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ dùng ngũ diệp lãng liều đấu với đối phương một lần. Nhưng hiện tại, hắn không có tâm tư. Trong nháy mắt khi dòng lửa vạn trượng này cuốn không gian xung quanh lên, Diệp Mặc tiến lên một bước, đưa tay chính là hơn 10 thủ thế được đánh ra, thần không băng không. Không gian bị dòng lửa vô tận cuốn sạch trong khoảnh khắc này dường như toàn bộ đồng kết. Trong không gian này trong nháy mắt vỡ vụn, huyền viêm kích mang theo vô số dòng lửa còn chưa kịp vây quanh Diệp Mặc đã bị băng không xé rách trước. Trong không gian hàng loạt tiếng vang lên ken két không ngừng, từng đám mây lửa bị băng không đóng băng thành mảnh vụn rơi xuống, sóng nhiệt vô tận biến mất không thấy gì nữa, chỉ có rét lạnh đáng sợ. Đây là thần thông gì? Hóa đạo thanh đế này khiếp sợ nhìn chăm chăm dòng lửa đã tiêu tán không còn vết tích, vẫn không thể tin. Diệp Mặc há có thời gian đi giải thích với đối phương, đưa tay lại một thần thông đánh ra. Không trung mới rồi còn rét lạnh dường như đã không còn cái rét lạnh mới vừa rồi nữa, hoặc nói rét lạnh kia đã dịu đi, băng không dặn nứt hình như cũng chậm lại, cuối cùng cũng bình tĩnh. Không hay, thần thông phát tác thời gian. Hóa đạo thanh đế này rốt cục chấn động, y không thể tưởng tượng. Một tiên đế tùy tiện gặp phải tại chỗ này vậy mà có thể nắm bắt được pháp tắc thời gian, còn triển khai được loại thần thông này. Giờ khắc này, thần hồn của y thiếu chút nữa đã bị kinh hãi mất. Lúc này, y sao còn muốn đi đổi tổn thương Diệp Mặc, trong khi nguyên khí gượng ép thiêu đốt, gã nhanh chóng thoát khỏi trói buộc của thần thông thuấn tức của Diệp Mặc. Hai người vừa giao thủ, y liên tục ở vào hoàn cảnh cực kỳ xấu, y cũng không dám coi Diệp Mặc như con sâu cái kiến nữa. Huyền viêm kích điên cuồng phát ra từng đợt thanh âm rít cào. Không đợi huyền viêm kích của y một lần nữa đánh về Diệp Mặc, hai luồng thần văn vặn vẹo đã vượt qua không gian đánh tới trước mặt y. Thái sơ thần văn. Sau khi trông thấy hai luồng thái sơ thần văn này, hóa đạo thánh đế này con mắt trở nên đỏ bừng, y giơ nên nắm đấm, đấm ra một quyền. Ưng hoàng quyền. Đây là đòn sát thủ của y, thần thông của Diệp Mặc cái nào cái nấy đều đáng sợ, sao còn có dám có nửa phần chủ quan. Từng đạo gần sóng không gian bị quyền này của y đánh ra, một quyền giống như thần thông, băng không mới vừa rồi của Diệp Mặc vậy. Giam cầm toàn bộ không gian lại, rồi mang theo không gian giam cầm này đánh trên hai luồng thái sơ thần văn của Diệp Mặc. Luồng quyền thế mang theo không gian bị giam cầm này đánh vào phía trên luồng thái sơ thần văn thứ nhất. Không gian giam cầm này trong nháy mắt liền tiêu tán hết sạch trước thái sơ thần văn vặn vẹo. Mà luồng thái sơ thần văn thứ hai trực tiếp xé rách một quyền này thành nát bấy. Nát bấy trải dài xuống, đào mắt qua, nắm đấm từ cánh tay, dài đến bả vai. 3. Một tiếng nổ vang lên, nửa người của hóa đạo thánh đế đều bị thái sơ thần văn nổ tung. Hóa đạo thánh đế này hồn phi phách tán, sao còn dám tiếp tục ở lại chiến đấu với Diệp Mặc, quay người mang theo một luồng độn quang, trong nháy mắt đã biến mất. Diệp Mặc cười lạnh, tuyệt thánh kim cốt tung đã rơi vào lòng bàn tay, đưa tay liền có cây cốt tiễn màu vàng kim bắn ra. Hóa đạo thánh đế này chỉ bay được cách nơi đó vạn dặm đã bị một loại sát cơ bén nhọn bao phủ lấy. Y không dám di động tiếp dù chỉ nửa bước, bởi vì luồng sát cơ này mang theo toàn bộ sức sống chung quanh y, khóa y chặt chẽ lại. Hai vệt hào quang màu vàng kim trong chớp mắt đi tới sau lưng hóa đạo thánh đế này, xé rãnh định vực của thánh đế. Y sớm đã trọng thương, hóa đạo thánh đế chỉ có thể lấy hai tay bắt lấy một cốt tiễn vàng kim. Đừng nói là đã trọng thương, cho dù không trọng thương cũng không cách nào bắt cốt tiễn vàng kim của Diệp Mặc bắn ra. Người có thể sử dụng thần thông ngăn trở cốt tiễn vàng kim, Diệp Mặc chỉ gặp qua một người, là Trần Thánh Đế. Cho đến bây giờ Diệp Mặc trong lòng còn sợ hãi, Trần Thánh Đế dũng mãnh so với Hóa Đạo Thánh Đế thông thường hơn nhiều lắm. Đó là y còn dưới tình huống không có pháp bảo. Nếu Trần Thánh Đế có các loại pháp bảo, Diệp Mặc không cho là mình nhất định có thể bắt được y. Cốt tiễn vàng kim trong tay Hóa Đạo Thánh Đế này nổ tung, hoặc là nói thứ nổ tung ra không phải cốt tiễn vàng kim mà là bàn tay và cánh tay của Hóa Đạo Thánh Đế này. Sau một khắc, cây cốt tiễn vàng kim thứ hai đánh tới, khiến Hóa Đạo Thánh Đế tuyệt vọng nổ tung thành mảnh vụn. Diệp Mặc đưa tay thu hồi hai cốt tiễn vàng kim và một nhẫn chữ vật, ánh mắt nhìn chăm chăm một nữ hóa đạo bỏ chạy đằng xa, cười lạnh một tiếng, không có truy đuổi. Diệp Mặc căn bản không cần truy đuổi, cũng biết cô gái hóa đạo kia đào tẩu chính là kẻ thần nữ thánh môn phái ra làm ngư ông. Hiện tại hắn còn chưa có thời gian thực lực đi so đo với thần nữ thánh môn. Trong tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ đem thần nữ phong của thần nữ thánh môn xúc thành đất bằng. Lúc này, người kia bị Đại Nhật Thần Sơn mang đến, chỉ có thần nữ tu vi tiên đế lúc này tỉnh táo lại, trong mắt nhiều thêm một chút sức sống. Cô vốn đang kinh ngạc, một tiên đế như Diệp Mặc sao dám vô lễ với Hóa Đạo Thánh Đế. Huống chi Hóa Đạo Thánh Đế này là còn là người của Đại Nhật Thần Sơn. Giờ thì Hóa Đạo Thánh Đế này thần hồn cũng bị diệt, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Bán niên của thần nữ thánh môn xin ra mắt tiền bối, cảm tạ ân cứu mạng. Thần nữ bị buộc đại chiến đánh bay, vội vàng nói lời cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc tươi cười. Ta không phải cứu ngươi, ta chẳng chút thiện cảm nào với thần nữ thánh môn, há có thể cứu ngươi, chỉ có thể nói vận mệnh của ngươi tương đối tốt mà thôi. Thần nữ tên bán niên này cũng không cãi lại, mà cảm ơn xong rồi mới hỏi. Tiền bối là đạo nữ của thánh nữ tiểu vận, Diệp Mặc. Chính là ta. Diệp Mặc ngữ khí bình thản, hắn đối với thần nữ thánh môn chẳng thiện cảm. Bán niên cũng không để bụng, từ trên cổ của mình lấy xuống một cái trúc tâm giác đưa tay. Đây chính là thánh vật của thánh nữ môn đeo tùy thân, nhờ Diệp tiền bối đưa cho tiểu vận. Tiểu vận là thánh nữ, trúc tâm giác này chỉ có tiểu vận mới có thể đeo. Diệp Mặc vừa tiếp xúc với trúc tâm giác này liền biết rõ thứ này tuyệt đối không tầm thường. Một loại linh tức đạo vận nhàn nhạt truyền đến, mang theo khí tức thánh khiết cực kỳ linh hoạt, kỳ ảo. Chuỗi trúc tâm giác này, ngươi đưa cho ta, trở về ngươi làm thế nào? Diệp Mặc theo bản năng hỏi, Diệp Mặc cầm thứ này đã biết đây tuyệt đối không phải bảo vật thông thường. Bán Yên tự diễu, thánh môn sớm đã không còn là thánh môn lúc trước, ta cũng không phải thần nữ của thánh môn, ta phải đi đây, tiền bối bảo trọng. Nói xong Bán Yên quay người muốn rời đi, hiển nhiên cô đã không có ý định quay về thần nữ thánh môn nữa. Cách làm của thần nữ thánh môn đã làm thương tổn nghiêm trọng tôn kính của cô với thánh môn. Đợi chút. Diệp Mặc gọi thần nữ tên Bán Yên này lại, lấy ra một nhẫn chữ vật vừa đoạt được cho cô. Cái này cho ngươi, hy vọng sớm ngày chứng đạo. Bán Yên lập tức kinh hãi vội vàng từ chối. Tiền bối, thứ này quá quý giá, vãn bối không nhận nổi. Cô tận mắt thấy chiếc chữ vật này là Diệp Mặc đoạt được từ trong tay một hóa đạo đỉnh cao của Đại Nhật Thần Sơn. Chiếc chữ vật của một hóa đạo với một tiên đế như cô quả thực là quý đến không thể quý hơn. Diệp Mặc đem chiếc nhẫn này vào tay cô nói. Đây là ngươi xứng đáng có được, hy vọng ngươi may mắn, trong tương lai có ngày gặp lại. Nói xong Diệp Mặc lách mình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, chỉ để Bán Yên đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn chữ vật một lúc lâu. Bán Yên mới biết mình cần phải mau chóng rời đi. Lúc này nhanh chóng mang ra pháp bảo phi hành, cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc đương nhiên cũng biết trúc tâm giác này quý giá đến mức nào, tuyệt đối so với trên 100 chiếc nhẫn còn lại còn quý hơn. Thứ này chỉ cầm trong tay liền biết, căn bản không cần đi thí nghiệm. Tiểu vận bị thần nữ thánh môn lợi dụng, có được một trúc tâm giác cũng là phải thôi. Trong một khe núi bình thường cách thần nữ thánh môn ngoài 100 vạn dặm, Diệp Mặc đã tiến vào trong thế giới trang vàng. Mục tiểu vận trong thế giới trang vàng vẫn còn đang ngủ say. Diệp Mặc lấy ra hồn đèn, trong hồn đèn có nửa hồn phách của mục tiểu vận. Diệp Mặc trông thấy hồn đèn này lại bực lên. Cái hồn đèn này hiển nhiên không cần hồn phách mới có thể thắp sáng, chỉ cần một chút thần niệm là được. Tên tông chủ rác rưởi của thần nữ thánh môn kia lại cứ cố ý lấy xuống nửa phần hồn phách của tiểu vận, cho dù là giết cô cũng không chút được giận. Sau một khắc, Diệp Mặc đã đem nửa hồn phách nắm lên đưa vào trong nguyên thần của tiểu vận. Nguyên thần của mục tiểu vận đã nhận được sự bổ sung từ nửa hồn phách, lập tức có vẻ càng thêm củng cố. Tuy còn đang trong giấc ngủ say nhưng lại là sức sống bừng bừng. Diệp Mặc vươn tay sắp sửa bóp nát hồn đèn, hắn phát hiện dù hắn dùng lực cũng không cách nào bóp nát được. Điều này làm cho Diệp Mặc trong lòng cực khó chịu. hắn trực tiếp đem hồn đèn vứt xuống của ngọn lửa Thanh Như Hiểu Thiên, nói: "Tiểu Thanh, luyện hóa hồn đèn này luôn đi, đợi lát nữa từ từ chế đạo tử đao của ta." "Ây da!" Hỏa Linh Tiểu Thanh lập tức truyền đến thanh âm hưng phấn, diễn đạt không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Mặc hiểu rất rõ ý của nó, đó chính là tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Mặc chính là chuyên gia cấm chế và trận pháp, cấm chế cơ tích bố trí trên người Mục Tiểu Vận không làm khó được Diệp Mặc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Mặc đã hoàn toàn mở được cấm chế trên cơ thể Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận cảm thấy một cảm giác sạt sao, hình như một món đồ trên người cô bị thiếu lại một lần nữa được lấy về. Sắc mặt thậm chí hồng nhuận hơn so với trước kia, tức càng êm dịu. Thời điểm khi cô mở to mắt trông thấy Diệp Mặc xuất hiện trước mặt mình, vậy mà cô không hề vui mừng, vành mắt đỏ lên. "Sớm biết chết đi như vậy là có thể thấy anh, em sớm chết đi rồi." Mục Tiểu Vận vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt của Diệp Mặc. Tuy trong miệng nói vậy, nhưng sâu trong nội tâm cô lại tràn đầy bi thương. Cô chết đi thì được, nhưng không hy vọng Diệp Mặc cũng chết đi. Trong nội tâm của cô luôn có một tia hy vọng, đó chính là Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh không chết đi, thậm chí không có bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ cô nhìn thấy Diệp Mặc, vậy hiển nhiên bởi Diệp Mặc đã chết. Bởi vì chính cô đã tự vẫn, nếu cô có thể gặp được Diệp Mặc, điều đó cho thấy Diệp Mặc cũng đã chết. Cô vừa mới tỉnh lại, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Diệp Mặc trong nháy mắt hiểu được ý của Mục Tiểu Vận. Cô nhất định là muốn tự tử, kết quả bị cơ tích phong bế ngũ thức. May mắn cơ tích phong bế ngũ thức của Tiểu Vận, nếu không Tiểu Vận thực sự đã tự tử rồi, hắn cũng không thể cứu sống được. Diệp Mặc ngồi bên người Mục Tiểu Vận, đưa tay ôm Mục Tiểu Vận vào trong lòng. "Tiểu Vận, không cần lo lắng, chúng ta đều không chết. Anh đã mang em ra khỏi thần nữ Thánh Môn, về sau không còn chuyện gì nữa." "Hả?" Mục Tiểu Vận hai tay đột nhiên dừng lại, trong khi thần niệm của cô chuyển động, phút chốc sau rốt cục hiểu rõ, cô thật không có ngờ đến, chẳng những không chết, hơn nữa ngay cả hồn phách của cô bắt đầu trở nên nguyên vẹn. Nửa tàn hồn thiếu hụt kia cũng là không nguyên vẹn sức mẻ, quay lại trong thân thể của cô. "Tướng công!" Mục Tiểu Vận run giọng nói một câu, thậm chí không thể tin được đây là sự thực. "Đúng, chúng ta không có chết." Cô đã hiểu được đây là sự thực, cô và Diệp Mặc đều không chết. Hai người chẳng những không chết lại còn sống rất khỏe mạnh. Tâm tình dâng trào kích động làm cô không cách nào hoàn chỉnh nói ra những lời trong lòng mình, giống như có một đám lửa chặn trong cổ họng cô vậy. Mục Tiểu Vận không cách nào ngăn được nỗi vui mừng và kích động trong lòng mình. Một lời cũng không nói lên, cô chỉ biết ôm lấy Diệp Mặc, hoàn toàn quên hết thảy mọi chuyện. Hồi lâu sau, Mục Tiểu Vận mới dần bình thường, không ngừng bắt đầu hỏi thăm Diệp Mặc có bị thương hay không, có bị thần nữ Thánh Môn uy hiếp hay không. Cho đến khi biết được Diệp Mặc hắn không có việc gì, ngay cả sư phụ cũng không có chuyện gì, cô mới an tĩnh lại, bắt đầu tự kể chuyện của mình. Sau đó, từ khi đã bị Phượng Lão của Băng Hồ bức ép đến Đại Lục Thần Khung, lại đến Liên Hoa Tông. Mục Tiểu Vận bình thường cực kỳ ít nói, rốt cuộc đem toàn bộ những lời nói nhiều năm tóm gọn lại, chậm rãi kể ra với Diệp Mặc. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, phần lớn thời gian đều là Mục Tiểu Vận tự thuận. Diệp Mặc ở một bên yên lặng lắng nghe. Diệp Mặc biết Mục Tiểu Vận nghe tự thuận, liền cảm thấy không cần tu luyện, những việc hắn trải qua cũng rất phong phú. Đại Nhật Thần Sơn. Những năm nay tại Thánh Đạo Toàn Giới, Đại Nhật Thần Sơn tuy không nổi danh, nhưng chuyện này không có nghĩa Đại Nhật Thần Sơn không có thực lực. Đó bởi vì bọn hắn đủ kiên nhẫn, lúc này sau khi mở trận pháp Sơn Môn, khí thế không kém gì Thần Nữ Thánh Môn, thậm chí có vài phương diện đã vượt qua Thần Nữ Thánh Môn. Thần Nữ Thánh Môn cũng dám giết Hóa Đạo Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn ta. Trong điện nghị sự chính của Đại Nhật Thần Sơn, một người bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói. Lúc này, bầu không khí bên trong Thần Nữ Thánh Môn lại nghiêm túc và trầm trọng. Khi Diệp Mặc không xung đột với Đại Nhật Thần Sơn, các cô nghĩ hết tất cả mọi cách khiến Diệp Mặc và Đại Nhật Thần Sơn xung đột. Bây giờ Diệp Mặc thực sự chém Hóa Đạo Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn, Thần Nữ Thánh Môn ngược lại trở nên trầm mặc. Như Dung, người đem động tĩnh quá trình Diệp Mặc chém giết Hóa Đạo Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn kể kỹ càng một lần, người chắc chắn dùng Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung sao? Trong đại điện sau khi trầm mặc một hồi, Cơ Tâm Giật chậm rãi nói. "Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 515 của Biện Phàm Can Vân Đỉnh. Nếu sau khi nghe chuyện xong thứ hai, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye."